Bùi Từ bị vợ làm cho ê thần hồn điên đảo ê nhưng cũng không quên đây là lúc nào. Anh nhẹ nhàng xoa bàn tay vợ, thầm nghĩ, ê dạng dạng, bây giờ đừng treo anh. Phương Tri Ý chợt nhớ ra chuyện gì, nhanh chóng rụt về. Ngày hôm sau, Bùi Từ dễ dàng dụ hai bà mẹ sang nhà anh cả. Sau đó, anh vội vàng chạy về nhà, vừa pha nước ấm vừa dục vợ, ê dạng dạng, nhanh lên. Nghe được tin có thể gội đầu, cả người Phương Tri Ý nhẹ bẩn. Cô ôm chiếc khăn bông, ngoan ngoãn đứng cạnh anh. Sau khi gội xong năm chậu nước, Bùi Từ cuối cùng cũng hiểu vì sao vợ lại kiên quyết gội đầu như vậy. Dù bôi dầu gội lên, tóc cô cũng chẳng nổi bọt. Nhưng để dỗ vợ, anh vẫn liên tục nói dối, ê dạng dạng, tóc em thực ra không bẩn tí nào cả. Phương Tri Ý làm sao không biết mình có bẩn hay không? Nhưng chồng đã có lòng dỗ dành, lẽ nào cô lại cãi lại? Gội đầu xong, Bùi Từ cẩn thận lấy khăn lông và máy sấy nhôm, máy sấy thời ấy, để làm khô tóc cho cô. Vừa sấy xong, hai mẹ đã quay về. Tống Trinh bị con trai lừa đi ra ngoài không công nên Bùi Từ không thể tránh khỏi một trận mắng. Bùi Từ giả vờ nói, để có lẽ con nghe nhầm. Con xem con đi, giờ làm bố rồi mà cứ làm mấy chuyện vớ vẩn này. Thế này thì làm sao mà chăm sóc tốt cho Dạng Dạng và Tiểu Điềm Điềm được. Tống Trinh càng nói càng giận. Bản thân bà đi không công thì thôi, còn kéo cả thông gia đi theo. Làm sao thông gia có thể vui vẻ được? Bùi Từ đương nhiên ngoan ngoãn nghe mắng, lẽ nào anh lại nói khi con cố ý lừa mọi người đi để gội đầu cho vợ. Phương Tri Ý gần đây tình mẫu tử dạt dào, nghe thấy chồng bị mắng, lại là vì mình, cô vội chạy ra ê bảo kê. Mẹ ơi, là do con hiểu sai ý nên mới bảo Bùi Từ đi nói với hai mẹ. Tống Trinh vừa nghe con dâu nói, sắc mặt thay đổi nhanh hơn cả thời tiết tháng 6. À, là Dạng Dạng nói à. Vậy thì không sao. Mẹ và mẹ con coi như đi dạo, mấy ngày rồi cũng chưa ra ngoài đi bộ mà. Nói rồi, bà lại kéo Lý Đoan Ngọc vào bếp, ê Đoan Ngọc, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cơm tối đi. Lý Đoan Ngọc không nói gì, nhưng bà hiểu con gái mình. Bà cảm thấy hai đứa bé này có chuyện gì đó giấu giếm. Nhưng nhìn Dạng Dạng mặc quần áo dài tay, đội mũ cẩn thận, bà cũng không thấy có vấn đề gì nên đành bỏ qua. Chờ hai bà mẹ vào bếp, Phương Tri Ý tinh nghịch nháy mắt với chồng, rồi cả hai vợ chồng ăn ý chạy vào phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, họ nhìn nhau và cùng bật cười. Xin lỗi anh nhé, lại để đội trưởng Bùi của chúng ta phải chịu oan ức rồi. Bùi Từ nghe vậy, làm gì còn cảm thấy oan ức nữa. Anh đưa tay xoa đầu vợ, rồi tháo mũ ra, thử xem tóc cô đã khô hẳn chưa. Tóc khô hết chưa em? Phương Tri Ý gật đầu, ê khô hết rồi. Bùi Từ tự tay kiểm tra lại một lần nữa, yên tâm hẳn. Tóc không khô thì nguy hiểm hơn nhiều. Anh không muốn vì một lần chiều vợ mà để cô mắc bệnh, nếu vậy anh sẽ không tha thứ cho chính mình. Nhờ chồng nghề tiếp tay, Phương Tri Ý lén gội đầu thêm hai lần nữa. Cô cuối cùng cũng chịu đựng hết một tháng cử. Sau khi ra cử, cô như một con ngựa hoang được ê tháo cương. Cô tắm rửa một trận thật đã đời, gần 2 tiếng đồng hồ. Khi bước ra, mặt và da đều ửng đỏ. Cô cảm giác cơ thể mình nhẹ đi ít nhất 5 cân. Ra ngoài, cô thấy Bùi Từ đang thay tả vải cho Tiểu Điềm Điềm, cô không nhịn được mà chia sẻ với chồng mình đã tắm sạch được bao nhiêu bụi bẩn. Nghe vợ nói, Bùi Từ không khỏi bật cười. Sao vợ mình sinh con xong lại đáng yêu hơn thế này? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 389. Sau khi ra cử, Phương Tri Ý như sống lại. Khi ra ngoài, cô tình cờ thấy trại chăn nuôi có rất nhiều ngựa. Cô đuổi theo, cưỡi chạy 2 vòng. Cô còn muốn Bùi Từ đi cùng, nhưng anh lại từ chối. Phương Tri Ý có chút giận dỗi, trên đường về nhà không nói chuyện với anh. Bùi Từ thấy vợ giận, liền tranh thủ lúc cô cho Tiểu Điềm Điềm bú sữa, khẽ nói, ngày hôm nay không phải anh không muốn đi cùng em, mà là vì anh vừa làm một ca tiểu phẫu. Phương Tri Ý vốn không giận thật, chỉ là nghĩ đã lâu không được vui chơi, mà chồng lại không đi cùng nên có chút khó chịu. Nhưng nghe Bùi Từ nói vậy, cô lập tức căng thẳng. Phẫu thuật gì? Bùi Từ, anh bị bệnh nha. Có nghiêm trọng không, sao không nói với em? Bùi Từ nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng ấm áp. Anh lắc đầu, thì không phải bị bệnh. Anh đi thắt ống dẫn tinh. Hả? Phương Tri Ý trừng mắt nhìn anh, đến khi thấy anh đỏ mặt thì mới cười trêu chọc, để cái này không ảnh hưởng đến chuyện kia chứ. Người đàn ông đang cười lập tức sụp mặt, không nhịn được mà nghiến răng nhìn cô vợ nhỏ trước mặt, hề dạng dạng, em thiếu đòn đúng không? Phương Tri Ý cười tinh nghịch, nói, chị em đùa thôi mà. Anh đi làm lúc nào vậy? Sao không nói với em? Để mẹ nấu cho anh món gì ngon bổ bổ. Nói rồi, cô định mở miệng gọi người. Bùi Từ vội vàng bịt miệng vợ lại, e đừng nói. Có phải phẫu thuật lớn gì đâu mà cần tẩm bổ chứ? Thức ăn trong nhà từ trước đến nay không thiếu, không cần phải tẩm bổ đặc biệt. Anh sẽ không thừa nhận mình có chút ngại ngùng khi nói đến chuyện này. Anh nhất quyết không để vợ hô to, chuyện vợ chồng nói ra người khác nghe thấy thì xấu hổ biết bao. Tiểu Điềm Điềm được một tháng, Bùi Từ bắt đầu nghĩ đến việc làm giấy khai sinh cho con gái. Ở căn cứ này, thủ tục cũng không mấy phức tạp, chỉ cần nộp hồ sơ theo bố mẹ, sau này nếu bố mẹ có điều chuyển công tác thì con cũng đi theo luôn. Thế nhưng, có một vấn đề nan giải, tên chính thức của Tiểu Điềm Điềm. Vì cái tên gọi ở nhà Tiểu Điềm Điềm đã quá quen thuộc, cả nhà cứ thế gọi mãi thành ra quên bẵng đi việc phải đặt tên khai sinh cho con. Giờ đến lúc làm giấy tờ, cả hai vợ chồng mới vội vàng cuống quýt. Suốt hai ngày trời, chuyện quan trọng nhất trong nhà là đặt tên cho Tiểu Điềm Điềm. Mỗi người đều suy nghĩ, tìm tòi và đưa ra một cái tên, tất nhiên là đều mang ý nghĩa tốt đẹp nhất. Đến lúc chọn, Phương Tri Ý lại thấy khó xử, thật chẳng biết nên chọn cái nào. Hay là chúng ta viết hết tên ra những tờ giấy nhỏ, đợi Tiểu Điềm Điềm dậy rồi cho con tự rút thăm đi. Đây là ý kiến của Phương Tri Ý, dù sao thì mỗi cái tên đều là tâm huyết của mọi người, đặc biệt là ông bà nội, ông bà ngoại đều tham gia, cách này sẽ công bằng nhất. Hơn nữa, quyền quyết định cuối cùng lại nằm trong tay Tiểu Điềm Điềm. Cả nhà đều thấy cách này hay, thế là đợi Tiểu Điềm Điềm ngủ dậy liền thử ngay. Nhưng một bé con mới tròn tháng thì làm sao biết rút thăm. Cô bé chỉ theo bản năng đưa tay ra vồ lấy một cái. Vô cùng tình cờ, của cải vớ ngay cái tên do ông ngoại đặt, Bùi Nhạc Hy, với ý nghĩa mong con sau này mãi vui vẻ, cũng là niềm hy vọng bé nhỏ của bố mẹ. Phương Tuấn Khanh nghe được tin cháu ngoại chọn đúng cái tên mình đặt thì vui mừng khôn xiết. Ông mừng đến độ lập tức bao một bao lì xì thật lớn, chuẩn bị cho cháu gái nhỏ. Tên con đã định, giấy khai sinh cũng đã hoàn tất, việc tiếp theo chính là chuẩn bị tiệc đầy tháng. Thật ra, Phương Tri Ý vốn không muốn tổ chức rình rang. Nhưng cả mẹ ruột lẫn mẹ chồng đều khẳng định, lễ đầy tháng là nghi thức không thể thiếu. Một là để cầu phúc, mong Tiểu Điềm Điềm khỏe mạnh, bình an, hai là cũng thuận theo tình hình thực tế. Từ ngày cô sinh con, cửa nhà lúc nào cũng rộn ràng khách khứa. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp nối nhau đến thăm, mang theo quà cáp và lời chúc mừng, khiến căn nhà nhỏ ngày nào giờ hiếm khi có được một phút yên tĩnh. Vì vậy, tổ chức tiệc đầy tháng không chỉ là làm lễ cho con, mà còn là dịp gom góp hết thảy những lời chúc tốt đẹp, gói ghém niềm vui lại trong một ngày, vừa trọn tình thân, vừa hợp lòng người. Trong khu tập thể quân nhân, tình hàng xóm láng giềng vốn rất tốt. Thời buổi này, tình người còn được coi trọng. Chỉ cần trong xóm có người sinh con, mọi nhà đều ghé thăm, mang theo chút quà, dù chỉ là mấy quả trứng gà hay một gói đường trắng. Cán bộ ở viện nghiên cứu cũng đã nhiều lần đến chúc mừng. Quà đã nhận, thì cũng nên mời lại mọi người một bữa cơm, coi như đáp lễ, để khỏi bị chê trách là keo kiệt. Tống Trinh nghĩ đến lúc con trai lấy vợ, bà không về được, lần này cháu gái đầy tháng, bà phải tổ chức thật tưng bừng. Bùi Từ lại đưa tiền cho cán bộ hậu cần, nhờ ông ấy sắp xếp một bữa tiệc ở nhà ăn. Đến tối, hai bà mẹ gọi vợ chồng Bùi Từ và Phương Tri Ý lại. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 390. Dạng dạng này, mẹ với mẹ con đã bàn bạc rồi. Ngoài việc tổ chức tiệc đầy tháng, chúng ta sẽ chuẩn bị thêm hai quả trứng gà nhụm đỏ để biếu cho mọi người trong khu gia binh, coi như chia sẻ niềm vui. Cả những nhà không đến dự tiệc cũng sẽ có phần, để ai cũng cùng chung vui với gia đình mình. Tiểu Điềm Điềm được nhiều người yêu thương như vậy, sau này nhất định sẽ lớn lên trong hạnh phúc, vui vẻ và bình an. Phương Tri Ý vốn chẳng rành mấy chuyện này. Thấy mẹ chồng và mẹ đẻ đã bàn bạc kỹ lưỡng, cô cũng đồng ý làm theo. Bùi Từ cũng không ý kiến. Con gái đầy tháng, tổ chức càng náo nhiệt càng tốt, chuyện tiền nong không thành vấn đề. Huống chi, mấy ngày nay, Chỉ riêng trứng gà được biếu đã chất đầy hai sọt to. Ăn không hết, chi bằng đem biếu mọi người để chia sẻ niềm vui. Chuyện này nghe thì dễ nhưng làm thì khá phức tạp, vì phải nhuộm trứng gà bằng giấy hồng. Tất nhiên, Phương Tri Ý không cần phải nhọc công lo lắng. Khu gia đình quân nhân chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi việc làm. Đào Quế Vân liền rủ mọi người đến giúp, chỉ trong nửa ngày là xong xuôi tất cả. Biết tin Bùi Từ và Phương Tri Ý tổ chức đầy tháng cho con gái, không chỉ có tiệc mà những nhà không tham dự cũng được biếu hai quả trứng gà, mọi người trong khu người nhà quân nhân đều vui vẻ khôn xiết. Hai quả trứng gà thời này vẫn là món quà quý hiếm. Ai cũng mừng, lẫn hâm mộ. Nhà họ Bùi này đúng là giàu có. Dù tính theo hộ gia đình đưa trứng, cũng phải chuẩn bị không ít trứng gà. Chưa kể còn biếu thêm một sọt trứng to cho nhà ăn, nói là để cải thiện bữa ăn cho các chiến sĩ. Có tiền hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi nghe nói đây là thủ trưởng Bùi ở Bắc Kinh nhân cơ hội này để cải thiện đời sống cho anh em chiến sĩ đấy. Khu người nhà quân nhân là nơi đông người, tin tức lan truyền rất nhanh, chẳng có bí mật nào giấu được lâu. Ban đầu, Tống Trinh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn làm cho cháu gái một bữa tiệc tưng bừng. Sau khi bàn bạc với chồng, bà thấy làm vậy có vẻ phô trương quá, dễ bị hiểu lầm. Thế nên hai vợ chồng quyết định làm một việc lớn hơn, vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu gái, vừa cải thiện bữa ăn cho các chiến sĩ. Cách làm này vừa chu toàn, vừa rộng rãi, không ai còn bàn tán gì nữa, mà ngược lại còn thấy nể phục gia đình Bùi Từ, quả không hổ danh là người nhà thủ trưởng, đại khí lại có tầm nhìn. Cứ tưởng làm tiệc đầy tháng cho cháu, hóa ra là để giúp đỡ các chiến sĩ. Vì vậy, tiệc đầy tháng của Tiểu Điềm Điềm không chỉ làm vui lòng mọi người trong khu gia nhà quân nhân, mà cả các chiến sĩ cũng rất phấn khởi. Hôm đó, Tiểu Điềm Điềm nhận được vô số lời chúc mừng. Thời đó, chế độ nghỉ thai sản đã có, nhưng chỉ khoảng 2 tháng. Nghỉ thai sản kết thúc cũng là lúc mùa đông khắc nghiệt nơi biên giới ập đến. Trương Khâu nghĩ Phương Tri Ý vừa sinh con, lại phải ngày ngày băng tuyết đi đi lại lại thì rất vất vả, nên quyết định cho cô nghỉ thêm đến tận mùa xuân năm sau. Như vậy, Tiểu Điềm Điềm cũng lớn hơn một chút, mà sức khỏe của cô cũng được hồi phục tốt hơn. Phương Tri Ý tất nhiên không từ chối, ai mà lại từ chối chuyện tốt như thế này cơ chứ? Dù được nghỉ phép nhưng Phương Tri Ý không hề rảnh rỗi. Công việc ở viện nghiên cứu chẳng khác nào được chuyển về nhà. Chu Giới Nhiên hàng ngày đều báo cáo tình hình phòng thí nghiệm. Để tiện cho cô, căn cứ còn lắp đặt riêng cho nhà cô một chiếc điện thoại bàn. Đây có thể coi là thứ e độc nhất vô nhị ở trong khu nhà quân nhân. Ngay cả nhà thủ trưởng Thái cũng không có, chỉ có văn phòng mới có điện thoại. Sĩ quan trong căn cứ cũng không phải ai cũng có điện thoại riêng. Tin tức này vừa lan ra, cả khu gia nhà quân nhân lại một lần nữa xôn xao bàn tán. Dù mọi người vẫn không biết chính xác công việc của Phương Tri Ý là gì, nhưng ai cũng đoán được chắc chắn không phải tầm thường. Nếu không thì làm sao trong nhà lại được lắp điện thoại chứ? Mấy năm gần đây, khu người nhà quân nhân đã loại bỏ được không ít những người có tâm địa bất chính. Một khu tập thể hơn 1.000 hộ giờ đây trở nên vô cùng hài hòa. Chuyện buôn chuyện thì vẫn có, nhưng những chuyện ác ý, đặc điều thì gần như không còn. Dù có người ghen tị và bàn tán về việc nhà Phương Tri Ý có điện thoại, nhưng chẳng ai dám dò hỏi cô đang làm gì. Dù Phương Tri Ý làm việc tại nhà, Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc vẫn chưa vội rời đi. Dù sao cô cũng không ở nhà cả ngày, đôi khi viện nghiên cứu có việc khẩn cấp thì cô vẫn phải đến. Hai bà dự định sẽ ở lại giúp chăm sóc Tiểu Điềm Điềm lớn thêm một chút. Vì thế, ba ngày, Tiểu Điềm Điềm bú mẹ xong thì lại được bà nội và bà ngoại bế bồng, ru ngủ. Chỉ đến tối, cô bé mới được về ngủ cùng bố mẹ. Làm bố lần đầu, trải qua 2 tháng ròng rã học hỏi, Bùi Từ giờ đã thành thạo mọi việc. Dù ngoài trời lạnh giá, nhưng trong nhà lại ấm áp, dễ chịu. Da em bé lại non nớt, mỏng manh, lại hay đổ mồ hôi, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ dễ bị rôm sảy. Thế nên, tối nào Tiểu Điềm Điềm cũng được tắm rửa. Và nhiệm vụ tắm cho Tiểu Điềm Điềm đương nhiên thuộc về ông bố bỉm sữa hay Bùi Từ. Anh đã quen tay, một tay ôm con, một tay nhẹ nhàng làm sạch cơ thể bé. Tắm xong, anh nhanh chóng dùng chiếc khăn mềm mại bọc cô bé lại, nhẹ nhàng lau khô nước rồi đặt lên chiếc chăn mềm mại. Mỗi khi được đặt xuống giường, Tiểu Điềm Điềm lại vui vẻ nhất. Hai bàn tay nhỏ xinh xòe ra nắm lấy không ngừng, hai chân thoát khỏi lớp tã, thoải mái đạp trong chăn. Nhìn thấy bố mẹ, cô bé còn nhoẻn miệng cười. Nghe thấy tiếng nói, cô lại nghiêng đầu qua lại tìm kiếm. 2 tháng tuổi, cô bé đã mập lên rất nhiều, đôi mắt to tròn long lanh như quả nho đen. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 391. Khi Bùi Từ mặc quần áo cho con, Phương Tri Ý nằm trên giường nhìn con gái. Vì tối nào tắm xong cũng được bú no rồi mới ngủ, nên khi mặc quần áo, cô bé đã có chút nôn nóng. Nhưng cô bé vẫn chưa biết nói, chỉ biết tay chân ê múa loạn xạ, biểu thị mình muốn uống sữa. Phương Tri Ý thấy buồn cười, mỗi ngày đều tìm cơ hội dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Tiểu Điềm Điềm. Cô bé lập tức phấn khích, cái miệng nhỏ chóp chép tìm ti. Cứ tìm vài lần không thấy lại tức giận, cái miệng nhỏ chu ra như sắp khóc. Bùi Từ nhanh chóng nhẹ giọng dỗ dành, tiện tay nhéo má vợ một cái đầy bất lực. Dạn dạn, đừng có trêu Tiểu Điềm Điềm nữa mà. Anh không nỡ nói những lời như ê không được bắt nạt con gái, nhưng cũng xót xa khi thấy con gái sắp khóc mỗi lần bị trêu. Phương Tri Ý cũng chỉ dám trêu một lần. Cô sợ trêu đến mức Tiểu Điềm Điềm khóc thật, vì khóc rồi bú sữa sẽ không tốt. Nhìn Bùi Từ kiên nhẫn dỗ dành con, ngón tay cô câu lấy ngón tay bé bỏng của con gái. Bùi Từ, anh có thấy Tiểu Điềm Điềm nhà mình đặc biệt trầm không? Một em bé mới 2 tháng, nếu bị trêu mà không được ăn, thường sẽ khóc ầm lên. Tiểu Điềm Điềm cũng chỉ khóc 2 lần đầu, sau đó hình như cô bé đã phát hiện ra quy luật này, mỗi lần được bố dỗ dành, cô bé sẽ kiên nhẫn đợi, bởi cô bé biết mặc xong quần áo là sẽ được ăn. Bùi Từ bế con gái lên, đặt vào lòng vợ rồi cười nói, "Kê Tiểu Điềm Điềm nhà mình chỉ là còn nhỏ, chứ có phải ngốc đâu. Đây là thói quen mỗi ngày, con cũng biết mà." Phương Tri Ý không ngờ em bé lại thông minh đến vậy. Củ cải thực sự đói bụng, lại bị ê bà mẹ vô lương tâm y trêu chọc, nên khi Phương Tri Ý vừa cởi áo, cô bé đã bắt đầu tìm ti. Được ăn rồi, cô bé liền bú lấy bú để, không còn bận tâm đến chuyện gì nữa. Lúc này, hai vợ chồng thích nhất là được ngồi bên nhau, ngẩn ngơ ngắm con gái bú sữa. Bùi Từ đã chuẩn bị sẵn 2 chiếc khăn sạch, lát lại lau mồ hôi trên trán con, lát lại lau vệt sữa dính trên mặt con. Chăm sóc con gái chu đáo, anh cũng không quên vợ. Để Phương Tri Ý bú sữa thoải mái hơn, anh đã nhờ mẹ may một cái gối tựa lớn. Anh một tay đỡ lưng con, một tay đỡ lưng vợ để cô không bị mỏi. Đợi củ cải bú no, Bùi Từ thuần thục bế con lên, một tay đỡ mông, một tay đỡ đầu, đặt nhẹ nhàng lên vai. Sau đó, anh khung tay lại, vỗ nhẹ vào lưng con, đợi nghe thấy tiếng ở sữa của cô bé mới đặt con vào chiếc giường nhỏ bên cạnh giường lớn, dỗ con ngủ. Có người chồng ê toàn năng ê như vậy, Phương Tri Ý nhàn hạ vô cùng. Cô đã rửa mặt xong xuôi. Nhìn chồng ngồi bên cạnh dỗ con ngủ, cô cũng tò mò ghé sát vào, chống cằm chăm chú ngắm nhìn con gái. Bùi Từ vừa ngẩng đầu lên thì thấy vợ đang chống cằm ngồi bên cạnh. Lúc này, Tiểu Điềm Điềm vẫn chưa buồn ngủ, ê a như muốn trò chuyện với bố mẹ. Trong ánh đèn mờ ảo, cảnh tượng này càng thêm ấm áp. Bùi Từ đơn giản là ôm luôn vợ lại đây, một tay anh vỗ về con, một tay dỗ dành vợ. Khi Tiểu Điềm Điềm ngủ say, Phương Tri Ý cũng ngáp ngắn ngáp dài. Thấy con đã ngủ, cô vội vàng bò lên gối đầu, quay sang nói với Bùi Từ, "Ê anh cũng đi rửa mặt rồi ngủ đi." Bùi Từ gật đầu, kéo chăn đắp cho con rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Tối nay anh tắm rất nhanh, lúc đi ra Phương Tri Ý vẫn chưa ngủ, không hiểu sao lại nằm úp sấp ở mép giường, tủm tỉm cười ngắm con gái. Trong nhà ấm áp, Phương Tri Ý thường mặc một chiếc váy ngủ bằng cô tông. Vì nằm sấp, hai đôi chân trắng nõn cứ đong đưa qua lại. Bùi Từ ra ngoài nhìn thấy cảnh này thì cả người nóng bừng. Kể từ khi vợ mang thai, anh đã phải ăn chay ê đến tận bây giờ. Cô như vậy làm sự khao khát trong anh như được thổi bùng lên. Anh thậm chí còn chưa lau khô tóc, đã sải bước đến phía vợ. Phương Tri Ý đang chuẩn bị ngủ, nhưng nghĩ đến Tiểu Điềm Điềm còn nhỏ đã biết y trầm, cô tò mò không biết sau này con sẽ làm nghề gì. Đang mãi suy nghĩ thì bất ngờ bị anh đè lại. Cô vừa định lên tiếng, thì môi đã bị anh chặn lại. Với một đôi vợ chồng trẻ, chỉ cần nhìn nhau lâu một chút cũng dễ nảy sinh e lửa. Huống chi, mối quan hệ của họ vốn đã thân mật và ngọt ngào. Bùi Từ vừa định đi vào chủ đề chính, Phương Tri Ý đột nhiên ngăn lại. Bùi Từ, vết mổ của anh đã hồi phục hẳn chưa? Hồi phục lâu rồi. Bùi Từ vừa nói vừa thẳng người dậy, một tay cởi chiếc áo thun duy nhất trên người, định tắt đèn, lại bị vợ ngăn lại. Bùi Từ, em vừa nghĩ ra một chuyện. Chuyện gì? Mũi tên đã đặt trên cung, nhưng Bùi Từ vẫn cố nén lại, nghĩ rằng vợ có chuyện quan trọng muốn nói. Anh nói xem sau này Tiểu Điềm Điềm sẽ làm công việc gì nhỉ? Con bé sẽ thích cái gì? Bùi Từ, Dạng dạng, em hỏi cái này lúc này, không phải là cố tình trêu chọc anh đấy chứ? Bùi Từ vừa nói vừa cúi người tắt đèn, tiện thể ghé vào tai vợ thổi nhẹ một hơi, câu nói ẩn chứa một chút e đe dọa. Không. Ui da, Bùi Từ, anh đừng có véo em. Cô thật lòng nghĩ đến chuyện này. Đương nhiên, Bùi Từ không trả lời, chỉ đợi sau khi xong việc mới cắn nhẹ vào tai vợ. Sau này Tiểu Điềm Điềm muốn làm gì cũng được, chỉ cần con bé vui, anh đều ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 392. Lỡ Tiểu Điềm Điềm nhà mình sau này muốn làm phi công thì sao? Phương Tri Ý thật khó khăn mới thở đều trở lại, nhưng nhắc đến tương lai của con gái, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Bùi Từ khựng lại, quả thật anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng chỉ sau một chút trầm ngâm, anh liền nói. Vậy thì anh cũng sẽ ủng hộ con bé. Trở thành một nữ phi công hiên ngang cũng rất tuyệt vời mà. Hai vợ chồng say sưa nói chuyện tương lai của con gái, dù biết đó là chuyện còn rất lâu nữa mới xảy ra. Bùi Từ thậm chí còn đã lên kế hoạch, nếu con gái thật sự trở thành phi công, chuyến bay đầu tiên của con, anh nhất định sẽ cùng con. Thế nhưng, sau cùng, cả hai vẫn thống nhất một điều, tương lai của con gái, hãy để con tự mình quyết định. Họ chỉ cần trở thành hậu phương vững chắc cho con bé là đủ rồi. Dù sao, Tiểu Điềm Điềm nhà họ mới chỉ tròn 2 tháng tuổi thôi mà. Sáng hôm sau, hai vợ chồng còn mang chuyện này ra bàn ăn, cùng hai bà mẹ thảo luận. Câu chuyện đưa đẩy, ai cũng kể về ước mơ của mình hồi nhỏ. Bùi Từ thì từ bé đã rất quyết đoán, nói rằng lớn lên phải trở thành phi công. Mới mười mấy tuổi, anh đã tự thi đậu vào trường hàng không và vượt qua vòng tuyển chọn phi công. Từ đó, anh một lòng một dạ với bầu trời, cho đến sau này về căn cứ, trở thành một phi công thực thụ. Thế còn Dạng Dạng thì sao? Tống Trinh nói xong về con trai thì quay sang nhìn con dâu. Lý Đoan Ngọc nhìn con gái, giọng đầy yêu thương, rồi lúc đó Dạng Dạng nhà em sức khỏe không tốt, nên em với cha nó chỉ có một mong ước duy nhất, con được sống khỏe mạnh, vui vẻ cả đời. Những chuyện khác, họ thực sự không dám nghĩ xa xôi. Thật ra, ngay cả trong mơ họ cũng không dám nghĩ con gái đến vùng biên giới này sức khỏe lại tốt lên, rồi lại gặp được Bùi Từ ở viện nghiên cứu, và giờ còn sinh ra Tiểu Điềm Điềm đáng yêu như thế này. Cuộc sống hiện tại quả thật là điều mà bà không dám tưởng tượng trước kia. Câu chuyện về quá khứ kết thúc, mọi người không nói thêm nữa. Đến lúc Bùi Từ phải đi làm, Phương Tri Ý tiễn anh ra cửa. Bùi Từ đột nhiên hỏi vợ một câu, Ê Dạng Dạng, trước đây em có từng nghĩ về tương lai của mình chưa? Dù xót xa cho những năm tháng vợ bị bệnh tật hành hạ, nhưng anh vẫn muốn biết ước mơ của cô ngày đó là gì, biết đâu anh có thể giúp cô thực hiện. Phương Tri Ý trước kia quả thật chưa từng nghĩ tới. Ở thời mạt thế, cô chỉ cầu có thể ăn no, sống một đời yên bình. Bây giờ, mọi mong muốn ấy đã trở thành hiện thực. Nghe chồng hỏi, trong lòng cô chợt nảy sinh một ý muốn y trêu chọc để anh một chút. Trước kia em không nghĩ đến. Nhưng từ khi gặp anh thì lại khác. Bùi Từ hơi khựng lại, ánh mắt lập tức chăm chú nhìn cô. Khác thế nào? Cô cong môi, giọng nhỏ nhưng rành rọt, ê muốn gả cho anh. Nói xong, chẳng đợi anh kịp phản ứng, cô bật cười khẽ, xoay người đi vào nhà. Bùi Từ đứng sững như hóa đá. Nửa ngày sau, anh mới hoàn hồn, cảm giác trong ngực như có ngọn lửa nhỏ đang bùng lên. Hóa ra, ngay từ đầu cô gái của anh đã ôm tình cảm với anh rồi sao? Khóe môi anh không kìm được mà cong lên mãi. Được yêu và được yêu lại cùng một lúc. Với anh, đây chính là hạnh phúc trọn vẹn nhất trên đời. Phương Tri Ý không ngờ một câu nói đùa của mình lại khiến chồng vui vẻ đến thế. Về đến đơn vị, anh vẫn mang vẻ mặt hiền hòa, khiến ai cũng tò mò. Những người lính độc thân thấy vậy lại càng khao khát lấy vợ, cảm giác kết hôn là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Người khác thế nào thì không rõ, nhưng Bùi Từ và Phương Tri Ý thì thực sự hạnh phúc. Sau khi ở nhà một thời gian, dù thời tiết lạnh giá, hai vợ chồng lại rất thích ra ngoài đi dạo. Họ thường để Tiểu Điềm Điềm ở nhà và cùng nhau vui đùa như những người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, đắp người tuyết, cưỡi ngựa, đuổi theo thỏ rừng. Một mùa đông trôi qua, hai người biến nó thành mùa của tình yêu. Vào cuối mùa, Bùi Từ đắp vài người tuyết trong sân cho con gái và cho con bé tiếp xúc với thời tiết bên ngoài. Tiểu Điềm Điềm cũng rất thích ra ngoài. Nhìn những y em bé tuyết y xinh xắn, cô bé hưng phấn lắm. Nửa tuổi, Tiểu Điềm Điềm vẫn chưa thể tự đi, nhưng trong vòng tay của bố, cô bé đã rất hào hứng. Bùi Từ sẽ mặc đồ kín mít cho con, để cô bé có thể chạm vào những người tuyết do chính tay anh làm bằng chiếc bao tay chắc chắn. Mỗi bước trưởng thành của Tiểu Điềm Điềm đều có bố mẹ ở bên. Tống Trinh thấy con trai chăm sóc cháu cẩn thận như vậy thì cũng yên lòng, mà đã yên lòng thì lại nhớ đến lão Bùi cô đơn ở nhà, bà muốn trở về Bắc Kinh. Hơn nữa, bà cũng chưa chính thức nghỉ hưu, nhưng năm nay bà sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc đó. Lý Đoan Ngọc thì tạm thời ở lại, vì Du Ngu cũng mang thai, bà ở đây vừa để chăm sóc cháu ngoại, vừa có thể chăm sóc con dâu. Tống Trinh tính toán thời gian rồi nói, ngày vậy cũng hay, đến lúc Du Ngu sắp sinh thì chị cũng vừa nghỉ hưu. Khi đó, chị sẽ quay lại để tiếp tục chăm sóc Tiểu Điềm Điềm. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 393. Tiễn mẹ chồng đi, mùa xuân biên giới cũng đã đến. Phương Tri Ý cũng phải quay lại viện nghiên cứu làm việc. Vì Tiểu Điềm Điềm vẫn cần bố mẹ, nên hàng ngày Lý Đoan Ngọc sẽ đưa cháu ngoại đến viện nghiên cứu cùng. Ở đó có một khu gia binh khác nằm gần xưởng tổng hợp. Trưởng phòng Trương Võ Sơn đã sắp xếp cho Lý Đoan Ngọc và Tiểu Điềm Điềm một căn hộ tạm thời ở đó. Như vậy, Phương Tri Ý có thể ghé qua cho con bú, và buổi trưa cũng có thể về ăn cơm, không phải ăn cơm ở nhà ăn mãi. Lý Đoan Ngọc biết Chu Giới Nhiên cũng làm ở đây, nên bà cũng mời anh cùng tới ăn cơm. Khu gia binh ở đây nằm gần xưởng tổng hợp và viện nghiên cứu, được xây thành những dãy nhà 3 tầng bằng gạch đỏ, có thể chứa được nhiều người hơn, vì xưởng tổng hợp có rất nhiều công nhân. Toàn bộ khu gia binh này đương nhiên lớn hơn khu ở căn cứ. Những tòa nhà dành cho cán bộ, công nhân được chia thành hai khu. Lý Đoan Ngọc tạm thời sống ở khu gần viện nghiên cứu, đi bộ chỉ mất vài phút, rất thuận tiện. Thế nhưng, ở đây không được hòa thuận như khu gia binh ở căn cứ. Dù sao đây cũng là những căn hộ được xưởng tổng hợp phân cho công nhân, nên tình hình dân cư khá phức tạp. Đông người thì chuyện thị phi cũng nhiều. Lý Đoan Ngọc mới đến được 2 ngày, đã nghe chuyện tầng trên đánh nhau với một gia đình tầng dưới, ầm ĩ cả một góc. Lý Đoan Ngọc mang theo một đứa trẻ, hàng ngày chỉ ở đây vào 3 ngày. Bà không quen ai ở khu này nên đóng cửa ở yên trong nhà, cuộc sống cũng nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng Tiểu Điềm Điềm không thể cứ ru rú trong nhà mãi, nên khi con gái đi làm, bà vẫn bế cháu ra ngoài đi dạo. Ra ngoài thì không thể không nói chuyện với hàng xóm. Khu gia đình công nhân viên chức này đông người, những người nhàn rỗi cũng nhiều, tụ lại với nhau là buôn chuyện không ngớt. Ngay cả Lý Đoan Ngọc, người không thích chuyện thị phi cũng nghe được đôi câu. Tối đến, khi con rể đến đón về, bà không nhịn được mà kể với con gái. Dạng dạng này, viện nghiên cứu của con có phải có một cô tên Tống Phỉ không? Tống Phỉ tình cờ lại là thành viên trong tổ dự án của Phương Tri Ý, phụ trách công việc ở phòng thí nghiệm. Nghe mẹ hỏi, cô tò mò, "Ê Tống Phỉ làm sao vậy hả mẹ?" "Cô bé đó ở nhà chắc chắn không được sống yên ổn đâu con. Bà mẹ chồng của cô ấy á." Lý Đoan Ngọc nói rồi không nhịn được mày chật chật ẻ lắc đầu, "Ê đúng là giảo gia tinh mà, còn chồng cô ấy cũng chẳng ra gì." Phương Tri Ý quả thật không biết tình hình gia đình của Tống Phỉ. Nhưng dù sao cô ấy cũng là thành viên trong tổ, nên cô cũng nắm được một chút thông tin. Gia đình Tống Phỉ vốn không tệ, nhưng nghe nói có họ hàng ở nước ngoài. Bố mẹ cô ấy mất sớm, cô ấy lớn lên cùng ông bà nội. Chuyện này vốn không liên quan gì đến cô, nhưng mấy năm trước, bà nội cô ấy nhận được một gói bưu kiện gửi từ nước ngoài về, chắc là quần áo gì đó. Và chuyện này đã bị kẻ xấu lợi dụng để tố cáo. Tống Phỉ vốn làm kỹ sư ở xưởng tổng hợp, chuyên về chế tạo vật liệu mới. Với độ tuổi ngoài 20, đó là một thành tích rất tốt. Nhưng vì lá đơn tố cáo đó, ủy ban kiểm tra đã đến điều tra. Trương Võ Sơn không có cách nào khác, đành phải chuyển cô ấy sang một vị trí làm những công việc vặt vãnh. Sau đó, cô ấy gặp một kỹ sư khác ở xưởng tổng hợp. Nghe nói, người này có lý lịch trong sạch, tổ tiên đều là bần nông và trung nông. Lúc ấy, Tống Phỉ phải làm những công việc vặt vãnh không tên. Một sinh viên giỏi như cô ấy không nên bị mai một ở đó. Đó là những lời mà người kỹ sư kia luôn an ủi cô ấy. Lúc đó, ông bà Tống Phỉ cũng đã qua đời, cô chỉ còn một mình phải đối mặt với mọi chuyện. Sự xuất hiện của người đàn ông đó giống như ánh sáng của hy vọng với cô. Hai người ở bên nhau ra sao, Phương Tri Ý không rõ. Nhưng họ đã kết hôn vào năm ngoái. Vừa cưới xong, viện trưởng Trương biết được thông tin về Tống Phỉ qua Trương Võ Sơn, và đúng lúc phòng thí nghiệm đang thiếu người thiết kế vật liệu mới, viện trưởng Trương đã đưa Tống Phỉ về và sắp xếp cô vào phòng thí nghiệm. Phương Tri Ý nghe mọi người trong tổ thỉnh thoảng nhắc đến chuyện chồng Tống Phỉ trước kia đối xử với cô ấy rất tốt, sao giờ mẹ lại nói những lời như vậy? Cũng đúng, mấy ngày gần đây Tống Phỉ đúng là trông rất mệt mỏi, Chu Giới Nhiên cũng đã nói với cô. Cô cứ tưởng Tống Phỉ bị ốm, vì từ khi vào tổ, cô ấy luôn làm việc rất tốt, là một nhân tài hiếm có. Trong công việc, Tống Phỉ luôn tận tâm, không bao giờ để xảy ra sai sót. Nếu có chuyện gì, chắc chắn là do sức khỏe. Cô định để Tống Phỉ nghỉ 2 ngày. Nhưng giờ nghe mẹ nói, Phương Tri Ý lại suy đoán, có lẽ không phải vì sức khỏe mà là vì chuyện này. Gia đình cô ấy có chuyện gì hả mẹ? Phương Tri Ý hỏi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 394. Lý Đoa Ngọc vốn không thích buôn chuyện, nhưng nghe chuyện hôm nay bà thấy rất tức giận, cũng có chút không nhịn được. Cả nhà họ bắt nạt một cô gái mồ côi như vậy thật sự quá đáng ghê. Bà mẹ chồng của cô ấy hôm nay ở khu gia binh khoe khoang với một bà khác rằng bà ta có cách dạy con dâu. Lý Đoa Ngọc nghe xong thấy ghê tởm, nên hỏi thăm một chút mới biết bà già đó đúng là không ra gì. Gia đình bà ta nghèo khó, khó khăn lắm mới nuôi được một đứa con trai có tiền đồ, giờ làm kỹ sư ở xưởng tổng hợp. Nhưng lương tháng thì cũng có hạn, mà trong nhà bà ta còn 2 thằng con trai nữa, một đứa thì đầu óc không được bình thường, nếu muốn cưới vợ thì tiền thách cưới cũng phải tốn gấp rưỡi người thường. Chồng bà ta làm việc ở mỏ đá thì bị thương ở chân, giờ ở nhà cũng chỉ coi như nửa người lao động. Thật lòng mà nói, với một gia đình như vậy, muốn cưới vợ cho 2 đứa con trai là một vấn đề cực kỳ nan giải. Ngay cả cậu con trai làm kỹ sư ở xưởng tổng hợp kia cũng khó mà cưới được. Bà ta lại chê bai những người bình thường, cứ khăng khăng phải tìm được người có lương thực, có tem phiếu mới xứng với con trai bà ta. Mà những người có tem phiếu, họ lại sẽ chọn những người có gia cảnh tốt hơn. Hơn nữa, bà ta còn muốn nắm trọn tiền lương của con dâu, như vậy thì bà ta mới có quyền quyết định mọi thứ trong nhà. Tìm người như vậy ở đâu ra? Cuối cùng, bà ta đã để ý đến Tống Phỉ. Bà ta hỏi thăm một chút, biết cô ấy không cha không mẹ, lại gặp phải chuyện tố cáo, dù bị giáng chức nhưng ít nhất vẫn có lương thực. Điều khiến bà ta vui nhất là cô ấy không có nhà mẹ đẻ. Cô gái này chỉ cần gả về nhà bà ta, thì sau này muốn làm gì chẳng được. Chuyện con trai bà ta có thật lòng thích Tống Phỉ hay chỉ nghe lời mẹ mà tiếp cận, Lý Đoa Ngọc cũng không rõ. Nhưng trước khi cưới, người đàn ông này đưa Tống Phỉ về nhà, bà già đó còn nắm tay cô ấy mà nói. Con gái ngoan, từ giờ con cứ coi ta như mẹ đẻ, mẹ nhất định sẽ thương con. Kết quả là sau khi cưới, bà ta ép con dâu phải nộp hết tiền lương vào tay mình, không được giữ lại một đồng. Ăn cơm chỉ cần gấp thêm một miếng thịt cũng bị chì chiết. Nếu không hầu hạ chồng chu đáo, lập tức bị mắng mỏ là y không biết làm vợ. Đặc biệt từ khi Tống Phỉ được vào viện nghiên cứu, lời nói của bà ta càng cay độc hơn. Bà ta dõng dạc khẳng định, phụ nữ đã lấy chồng thì chỉ nên quanh quẩn trong bếp núc, chăm lo chồng con, tuyệt đối không nên mơ mộng chuyện làm việc ngang hàng với đàn ông. Thậm chí bà ta còn ngang nhiên bắt Tống Phỉ đổi công việc với con trai, quay lại xưởng làm những việc vặt vãnh, để có nhiều thời gian hơn mà lo cho gia đình. Trong mắt bà ta, phụ nữ chỉ có giá trị khi biết phục tùng, khi gắn liền với xong nồi bát đũa. Thấy Tống Phỉ không thuận theo, bà ta liền rêu rao khắp nơi, mỉa mai con dâu lại gà mái không biết đẻ trứng. Cái độc địa của bà ta còn ở chỗ ngày nào cũng soi mói từng chi tiết trong cuộc sống riêng của con dâu. Bà ta thường xuyên lục lọi tủ quần áo, chỉ cần thấy thêm một món đồ mới là lập tức kéo hàng xóm đến, bày ra bộ dạng khổ sở, than thở rằng cuộc sống của mình khó khăn, vậy mà con dâu không biết điều, cứ hoang phí mua sắm. Những lời kể lể ấy như được chuẩn bị sẵn, vừa bôi nhọ, vừa khiến hàng xóm dần nhìn Tống Phỉ bằng ánh mắt khác. Lý Đoa Ngọc nghe xong tức sôi máu, toàn là những người gì đâu không. Phương Tri Ý lần đầu tiên nghe thấy những lời nói trơ trẽn đến vậy. Chẳng lẽ bây giờ vẫn còn người nghĩ rằng viện nghiên cứu là nơi muốn bước chân vào lúc nào cũng được sao? Hiện nay, nhiều ngành nghề đã áp dụng chế độ làm việc theo ca, nhưng viện nghiên cứu thì tuyệt nhiên không. Ở đó, năng lực thực sự mới là tấm vé duy nhất. Điều khiến cô khó hiểu hơn cả chính là tư duy lạc hậu vẫn tồn tại trong xã hội sau đổi mới. Tại sao vẫn có người cho rằng phụ nữ phải xoay quanh đàn ông? Thế còn chồng Tống Phỉ thì sao ạ? Phương Tri Ý nhớ lại vừa nghe mẹ nhắc chồng Tống Phỉ cũng chẳng ra gì, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Dù gì anh ta cũng là kỹ sư ở xưởng tổng hợp cơ mà, lẽ nào cũng cùng một dục với mẹ anh ta? Bà Lý Đoan Ngọc thở dài, giọng pha chút chua chát. Con thử nghĩ xem, có bà mẹ như vậy thì con trai cũng khó mà nên người. Bà chị ở tầng dưới kể lại, chồng nó bề ngoài thì ra vẻ an ủi, nhưng thực chất lại chỉ là một kiểu chèn ép khác. Mở miệng thì mẹ anh khổ lắm, em phải thông cảm cho mẹ, khép miệng thì em đã là người có chồng, những bộ quần áo sặc sỡ này không cần phải mua nữa đâu. Toàn những lời nghe thì dịu dàng, nhưng càng nghe càng thấy nghẹt thở. Phương Tri Ý cũng thấy ngột ngạt khó chịu. Thật sự, cái thời đại này, những chuyện ê nghẹt thở ê như vậy vẫn còn quá nhiều. Cô biết mình không thể ôm đồm hết, nhưng Tống Phỉ lại là thành viên trong tổ của cô. Một người có khả năng thiết kế vật liệu mới xuất sắc đến thế, lẽ ra phải được thỏa sức sáng tạo, chứ không nên bị trói buộc bởi những xiềng xích gia đình vô lý. Nghĩ đến cảnh một tài năng bị bóp nghẹt chỉ vì những hủ tục cũ kỹ, lòng cô vừa bức bối vừa xót xa. Ngày mai, cô nhất định sẽ tìm hiểu kỹ. Nếu Tống Phỉ thật sự muốn thoát ra, e rằng chỉ có viện trưởng Trương mới đủ uy tín để ra mặt. Nhưng trước hết, cô phải lắng nghe xem trong lòng Tống Phỉ thực sự nghĩ gì. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 395. Về đến nhà, những ý nghĩ đó vẫn quanh quẩn trong đầu khiến Phương Tri Ý chẳng thể dứt ra. Thường ngày, sau khi ru củ cải ngủ, cô hay đọc sách để thư giãn, nhưng hôm nay, từng con chữ trên trang giấy đều mờ nhạt, rối loạn như chẳng thể ghép lại thành ý nghĩa. Tâm trí cô lúc nào cũng bị kéo về bóng dáng một đồng nghiệp đang âm thầm chịu đựng. Bùi Từ nhận ra rõ sự phân tâm ấy. Anh không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh vợ, để khoảng lặng dịu đi rồi mới vòng tay ôm lấy cô. Lồng ngực anh ấm áp và vững chãi, tựa như một bức tường thành tách cô ra khỏi những hỗn loạn ngoài kia. Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm ổn vang lên. Dạn dạn, em đang nghĩ gì vậy? Câu nói ấy không đơn giản là một lời hỏi han. Nó giống như một sợi dây neo, kéo cô từ vòng xoáy bất an trở về thực tại, nhắc nhở rằng bất cứ khi nào cũng có một bờ vai vững vàng để dựa vào. Hơi ấm quen thuộc khiến Phương Tri Ý dần thả lỏng. Thực ra, mấy ngày nay ở viện nghiên cứu công việc rối ren, đặc biệt là bên bộ phận động cơ đã liên tiếp đưa ra số liệu sai. Công việc chồng chất, lại thêm chuyện của Tống Phỉ, khiến lòng cô càng thêm nặng nề. Bùi Từ, anh nói xem. Chuyện của Tống Phỉ em nên xử lý thế nào đây? Anh biết vợ vốn đã có chủ ý, chỉ là muốn dựa vào mình một chút. Là chồng, anh đương nhiên phải đứng ra giải tỏa những phiền muộn ấy. Ngày mai em thử gặp trực tiếp Tống Phỉ xem sao. Nếu thật sự cô ấy muốn tự lập, chỉ lo ngại thân phận bị lợi dụng vào việc khác, thì để viện trưởng Trương ra mặt là ổn nhất. Ông ấy vừa trọng dụng nhân tài, lại là người đứng đầu viện, tiếng nói sẽ có sức nặng hơn. Nếu cô ấy tự mình bỏ cuộc, em cũng không cần bận tâm làm gì. Đến lúc cần thiết, nên loại cô ấy ra khỏi tổ thì phải loại. Những lời này vang lên nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng Bùi Từ không phải người vô tình. Anh chỉ nhìn sự việc một cách thẳng thắn, không né tránh, bởi đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Trong công việc hay trong đời sống, sự can thiệp của người ngoài đôi khi chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn trở thành mồi lửa làm mọi thứ rối tung. Bùi Từ nhớ lại, ánh mắt anh hơi tối đi, ở ngày xưa cô anh cũng vậy đấy. Cô anh là một người rất tốt bụng, nhưng lúc đó cô vẫn chưa chuyển về ở cùng bọn anh, mà ở trong một khu tập thể khác. Cạnh nhà cô có một cặp vợ chồng, một hôm, người chồng đánh vợ, cô anh thấy người phụ nữ bị thương khắp người, bèn giúp cô ấy tìm công an, rồi tìm người thân của cô ấy. Ai ngờ đâu, khi công an đưa người đàn ông đi, người phụ nữ kia và người nhà cô ấy lại trách móc cô anh lo chuyện bao đồng. Phương Tri Ý lặng người. Cô tưởng tượng ra cảnh ấy, một người phụ nữ ngã gục trước cửa nhà, máu me bê bết, ánh đèn tập thể và nhạc hắt xuống, và hình ảnh cô của Bùi Từ tất tả chạy ngược xuôi, lo cho một người dưng. Nhưng cuối cùng, thứ nhận lại không phải lời cảm ơn, mà là trách móc, thậm chí oán hận. Sau đó, người đàn ông kia không những được thả ra, mà còn ngang nhiên đe dọa cô của anh. Người phụ nữ ấy thì lại quay sang mỉa mai, nói cô anh ghen tị với hạnh phúc của họ. Chuyện đến tai, bố mẹ anh giận dữ, lập tức đón cô về khu gia binh, còn dặn dò tuyệt đối không được xen vào những chuyện của những kẻ chẳng ra gì như vậy. Phương Tri Ý lặng người. Cô từng tin rằng chỉ cần mình thật lòng, thì lòng tốt sẽ được đáp lại bằng một chút biết ơn. Nhưng hóa ra, không phải ai cũng xứng đáng để giang tay cứu giúp. Trong cô vừa có chút xót xa, vừa có chút phẫn uất, lại pha lẫn bất lực. Đôi khi, chúng ta có thể giúp đỡ người yếu thế, hay Bùi Từ chậm rãi nói, ánh mắt rắn rỏi nhưng giọng trầm ổn, nhưng cũng phải xem người đó có thật sự xứng đáng hay không. Anh nhìn vợ, hiểu rõ nỗi áy náy trong lòng cô. Anh biết những kẻ trong gia đình kia chẳng tốt lành gì. Nếu Tống Phỉ thật sự có chí khí, còn có thể bàn chuyện giúp đỡ nhờ viện nghiên cứu sắp xếp để cô ấy ly hôn, thoát khỏi vũng bùn nhơ nhấp ấy. Nhưng nếu bản thân cô ta còn chần chừ, thậm chí quay sang nghi ngờ người đưa tay ra cứu mình có mưu đồ, thì đó chẳng khác nào tự chuốc thêm tổn thương. Bùi Từ tuy là quân nhân, tính tình dứt khoát, thấy chuyện bất bình chắc chắn sẽ ra tay, nhưng liên quan đến vợ thì anh lại cẩn thận đến mức gần như dè dặt. Anh biết rõ, ngoài chiến trường có thể đối diện trực tiếp với kẻ địch, nhưng ở đời thường, lòng người mới là thứ khó đoán nhất. Chỉ một câu nói lệch lạc, kẻ đáng ghê tởm kia sẽ lập tức chụp mũ, biến vợ anh thành kẻ phá hoại gia đình chúng, rồi quay sang gây tổn thương cho cô. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 396. Phương Tri Ý cũng hiểu ý anh. Cô không phải không muốn bênh vực Tống Phỉ, nhưng sự kiên dè trong ánh mắt chồng khiến cô nhận ra, có những cuộc chiến ngoài kia, họ không thể dùng nắm đấm hay công lý đơn giản để phân định thắng bại. Cái khiến cô nhói lòng chính là mấy ngày nay, Tống Phỉ rõ ràng không ổn. Ánh mắt cô ấy lúc nói chuyện trở nên trống rỗng, giống như bị rút cạn sức sống. Chu Giới Nhiên đã phải chủ động gặp và định cho Tống Phỉ nghỉ vài ngày. Nhưng không nghĩ sự tình lại rắc rối như vậy. Mặc kệ thế nào thì đây vẫn là chuyện nhà của Tống Phỉ. Tuy rằng cô ấy đúng là nhân tài hiếm có, trong tổ hiện tại cũng đang thiếu người, nhưng nếu bản thân Tống Phỉ không dứt khoát, còn vướng bận những ràng buộc gia đình kia, thì có miễn cưỡng giữ lại cũng vô ích. Thí nghiệm không cho phép bất kỳ sai sót nào. Với trạng thái làm việc thất thường mấy ngày nay của Tống Phỉ, nếu xảy ra vấn đề thì không chỉ là thiếu trách nhiệm với cả nhóm, mà còn là thiếu trách nhiệm với tương lai của những phi công trên bầu trời. Nghĩ vậy, cô càng thêm kiên định. Ôm lấy eo chồng, cô nói khẽ nhưng dứt khoát. Bùi đại đội trưởng, anh thật sự rất tốt. Kiến nghị của anh cũng rất đúng. Ngày mai em sẽ đi gặp viện trưởng Trương trước, để ông ấy xử lý việc này. Bùi Từ mỉm cười, bàn tay to thô ráp khẽ xoa mái tóc vợ. Anh không nói nhiều, chỉ âm thầm ủng hộ. Huống chi, việc nhà người khác, họ không thể xen quá sâu. Điều duy nhất anh quan tâm là vợ mình đừng để chuyện ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống và công tác. Trong quân đội, trong viện nghiên cứu, mọi việc đều phải nghiêm cẩn tuyệt đối, không có chỗ cho sự cảm tính. Tất nhiên, hai vợ chồng họ đều là người tốt bụng. Họ không thể làm ngơ, nhưng cũng sẽ không hành động mù quáng. Giúp đỡ người khác là điều nên làm, song bảo vệ bản thân và gia đình mới là trách nhiệm lớn nhất. Đó mới là sự thiện lương có lý trí của một người trưởng thành. Phương Tri Ý đã sắp xếp công việc từ trước, nhưng ngay ngày đầu tiên đến viện nghiên cứu, Chu Giới Nhiên đã vội vã tìm đến. Dạng dạng, Tống Phỉ của tổ thực nghiệm một tạm thời không thể tới được. Hôm nay tôi đành điều Vạn Gia Lương sang thay. Phương Tri Ý ngạc nhiên. Tống Phỉ sao vậy? Chu Giới Nhiên thở dài. Tối qua bị chồng đánh, không cẩn thận ngã cầu thang, gãy chân rồi. Cái gì? Phương Tri Ý sững sờ. Cô không ngờ người đàn ông ấy lại dám ra tay.